Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 48, canh 3, chiến loạn niên đại dung không dưới quá nhiều dịu dàng thắm thiết. Thâm tình chân thành thời gian, một nguyệt 30 ngày, quả trong phụ ương đã rời hướng Lạc Dương, chú, trong lịch sử như thế, thẳng đến hỗn chiến kết thúc mới rời hồi. Đại đa số người biết sau lại rời đô trùng khánh, kỳ thật lúc này liền rời quá đều, một nguyệt 31 ngày, giặc Hoa viện quân đến trồng hoa ra hải vực, diễu võ dương oai, viện quân lục chiến đội từng nhóm đổ bộ, ở ngắn ngủi ngưng chiến sau, hai nước chiến sự lại lâm vào nguy cấp trạng thái. Hai nguyệt một ngày, giặc Hoa quân hạm pháo oanh kim lăng quả phủ thủ đô. Quả phủ tỏ vẻ tuyệt không khuất phục. Hai đầu tháng, ở sông biển vùng chiến sự rằng co khi, quả phủ lấy Giang Tiên Sinh cầm đầu ở Từ Châu triệu khai quân sự hội nghị. Thảo luận đối giặc Hoa tác chiến kế hoạch, đem cả nước phân chia vì bốn cái khu vực phòng thủ. Đệ nhất phòng vệ khu, này khu vực vì Hoàng Hà lấy Bắc, lấy Trương tướng quân vì tư lệnh trưởng quan. Đệ nhị phòng vệ khu, này khu vực vì Hoàng Hà lấy Nam. Trường Giang lấy Bắc, lấy Giang Tiên Sinh chính mình vì tư lệnh trưởng quan. Đệ tam phòng vệ khu, này khu vực vì Trường Giang lấy Nam cùng Mân Chiết hai tỉnh. Di tướng quân vì tư lệnh trưởng quan. Đệ tứ phòng vệ khu, này khu vực Lưỡng Quảng, Trần tướng quân vì tư lệnh trưởng quan. Chú, trước hai người đại gia biết, sau hai cái trong lịch sử vì sao ứng khâm. Trần Tế, Đường, nghĩ đệ nhất khu vực phòng thủ Trương tướng quân thẳng tiến Đông Bắc. Lấy này kiềm chế giặc Hoa, bất quá Trương tướng quân chưa tích cực hành động, mà Trần tướng quân cũng không có gì tích cực hành động. Quả phủ phe phái rất nhiều, chính lệnh không đồng nhất, các có bảo tồn thực lực bàn tính nhỏ. Cũng thật là bởi vì này lầm quốc, lúc này Triệu Thanh Y lại không có thời gian vì nước sự thương tâm. Mà là trộm đi không gian cùng hệ thống quân gặp mặt. Hệ thống cầu quân một bên cầm khăn tay nhỏ xoa hãn. Một bên giới thiệu nó tân thượng giá sản phẩm. Ta thật vất vả đi tranh bá hệ thống kia mua chút thành bộ thiết bị. Là, một cái 2.300 năm vị diện đào thải xuống dưới cũ thiết bị. Bất quá cũng là quý thật sự nha. Kinh lý nhân, nói tốt, mặc kệ ngươi dùng không cần. Ngươi đều đến mua, bằng không ta nhưng mệt lớn. Kia tranh bá hệ thống cũng vẫn luôn ở chú ý ngươi. Biết ngươi muốn thứ này, lừa bịp tống tiền ta 108 loại dược. Ai đều biết hắn danh nghĩa kinh lý nhân là cái ngựa giống lạp. Ai ra, cái loại này mã ở làm nhiệm vụ khi nạp 108 vị mỹ nữ. Thật là các loại chủng loại cái gì cần có đều có. Tuy rằng hắn kia phương diện cường đại, nhưng là 108 vị mỹ nữ hậu cung, hắn vẫn là có yêu cầu ta dược thời điểm, hắn mua lên không chút nào đau lòng, này bút sinh ý thật là cấp tranh bá hệ thống kiếm phiên. Hắn một bên giá cao bán cho ta này đó đào thải phẩm, lại giá thấp mua ta dược, lại giá cao đem dược bán cho hắn ngựa giống kinh lý nhân. Bất quá Triệu Thanh Y buồn rầu chính là hắn thành bộ thiết bị có vài loại nàng là ở cái này vị. Diện có thể sử dụng. Đầu tiên, cái kia 24 thế kỷ đào thải đời thứ 2 helium trừ 3 động lực tàu sân bay. Lão huynh, nàng chỉ có một người hảo sao? Nàng như thế nào khống chế hàng, mẫu? Nàng chính mình đều sẽ không hảo sao? Một cái hạm viên đều không có. Được không? Châu Tế, đạo đạn. Kia cũng muốn cho nàng bắt đầu hướng dẫn được không? Triệu Thanh Y, có hay không ta một người có thể sử dụng? Hệ thống giới thiệu nói, 23 thế kỷ hạt súng lục, một khối siêu cấp pin bởi vì là mini kỹ thuật cao nguồn năng lượng có thể đánh 500 phát. Bất quá cái này siêu cấp pin là thực quý, 30 điểm tích phân một khối, ta giá gốc bán cho ngươi. Dựa, nàng võ thuật 10 đoạn mới bao nhiêu tiền? Thương, giới tinh thông mới bao nhiêu tiền, đều có thể giữ lại, một khối pin muốn như vậy quý, còn nói là giá gốc, ngươi không bằng đi đoạt lấy. Hệ thống cầu quân khóc ròng nói, là ngươi muốn, ta nói không được, ngươi liền các loại đi ta, ngươi không phải nói nhân gia khác hệ thống được không? Ta này không cho ngươi làm ra, ngươi lại ngại quý, Triệu Thanh Y nói, kia xác thật quý nha. Ta này một cái nhiệm vụ mới nhiều ít tích phân, một phen, thương, không, là một khối pin liền phải 30 tích phân, ta không mệt chết, thương nhiều ít tích phân, 300 điểm money như vậy quý, ta nhiệm vụ này mới 300 điểm tích phân được không? Hệ thống lúc này cũng có chút ngượng ngùng, nó không có nói cho kinh lý nhân, tuy rằng nàng mỗi lần lộ tuyến đều không đúng, đều không đi kịch bản, nhưng là cuối cùng nó đều kiếm phiên, nó là các đại hệ thống chung đầu nhập sản xuất so tối cao hệ thống. Mỗi người đều cực kỳ hâm mộ nó có cái siêu cấp kinh lý nhân. Bởi vì chẳng những ủy thác người linh hồn có thể cấp hệ thống năng lượng, vị diện khí vận, pháp lực, công đức cũng là nhất lực lượng cường đại. Mấy thứ này, một khi kinh lý nhân thoát ly vị diện, một nửa về hệ thống, một nửa về kinh lý nhân chính mình, mà bởi vì nó bất quá là một cái tiểu cách cục nữ tử nghịch tập hệ thống. Giống nhau là rất ít có cơ hội được đến này đó. Nó thăng cấp chậm, vẫn luôn không xuất hiện, nói trắng ra là ăn no căng khởi không tới. Nó nhận thức rất nhiều đồng loại hệ thống, như sủng phi, công lược nam xứng, công lược nam chủ, nữ xứng nghịch tập, vai ác tẩy trắng từ hệ thống. Chúng nó phần lớn không có nó được đến nhiều. Cho nên, nó liền tính bị kinh lý nhân bỏ đến trên đầu đi ị phân. Nó vẫn là đến hầu hạ, nó ở hệ thống đàn chung phun rầm rĩ chính mình kinh lý nhân có bao nhiêu vô lý cỡ nào không nghe lời. Sau đó, nó đã bị đá ra hệ thống đàn, hệ khác thống nói nó là ở khoe ra cái gì nha, chúng nó là không có hầu hạ quá loại này kinh lý nhân. Chúng nó kinh lý nhân đều sẽ ngoan ngoãn nghe hệ thống quy tắc, dọc theo ủy thác người nhiệm vụ vì trung tâm hoạt động. Hoàn thành nhiệm vụ sau liền 5 tháng tĩnh hảo sinh hoạt. Mà nó kinh lý nhân đâu? Nó đều mau bị kinh lý nhân lăn lộn đã chết. Không đi đường tuyến chính là nàng lộ tuyến. Làm trời làm đất chính là nàng tòa hữu minh. Hệ thống cầu quân, này thương là tiện nghi. Tàu sân bay muốn 200.000 điểm tích phân. Chú, hệ thống là cái cầu. Triệu Thanh Y tạc mau. Ta tổng cộng đều không có nhiều như vậy tích phân đi. Hệ thống cầu quân, không sai, ngươi còn có 18.600 điểm tích phân chưa sử dụng. Nhưng là ta cho phép ngươi nợ chướng. Nàng trước hai cái thế giới được đến tích phân là rất nhiều. Triệu Thanh Y nói, nợ ngươi muội nha, như vậy quý đồ vật ta lại không dùng được. Ta từ đâu ra hạm viên nha? Ta tích phân còn chưa đủ, đầu phó. Dùng này ngoạn ý, ta sau này mấy đời đều là bạch làm công đi. Hơn nữa, ta dùng liền mang không đi rồi đi. Hệ thống cầu quân, hạm viên ngươi có thể chậm rãi bồi dưỡng. Triệu Thanh Y nói, đại ca, ta mua ra tới chính là phiêu ở trên biển. Khai lại khai không được, có thể làm gì nha? Thì liềm trừ 3 nguồn năng lượng dự trữ có thể dùng bao lâu nha? Hệ thống tinh thần tỉnh táo, nói. Này tao siêu cấp tàu sân bay bài thủy tổng sản lượng 24.600.000 tấn. Thu hoạch lớn 30.400.000 tấn. Helium trừ 3 là một loại tương lai thế giới tân nguồn năng lượng. 100 tấn helium trừ 3 nhưng cung 21 thế kỷ toàn thế giới sử dụng 1 năm money bổn tao, hán võ đại đế. Hào siêu cấp tàu sân bay nguyên bản thu hoạch lớn nguồn năng lượng là 5.000 tấn. Bất quá. Đây là, xuất ngũ hạm, còn có 2.300 nhiều tấn, nằm thao, chính là nói ta nếu là có như vậy một con thuyền hạm. Ta chính là diệt thiên diệt địa diệt không khí tồn tại. Đây là, xưng bá hệ thống kia làm ra đồ vật, người ngẫm lại nha, diệt thiên diệt địa diệt không khí còn không phải là xưng bá ngựa giống nam style sao? Dùng cái này, ta phải không sai biệt lắm 20 thế bạch làm. Hơn nữa vẫn là không ngừng tiếp diễn sinh nhiệm vụ cái loại này. Phải không? Đây là so hiện đại người phòng nô xe nô tạp nô còn muốn đáng sợ nha. Ách, công nghệ cao sản phẩm đến vị diện này. Xuyên qua phí ta đều còn không có tính ngươi đâu. Nói cho ngươi, như vậy thời đại, về sau 20 thế đều sẽ không có, ngươi phải dùng sao? Triệu Thanh Y hỏng mất, hoa hét thảm một tiếng. Hệ thống cầu quân nói, ngươi nói ngươi muốn, ngươi không thể hiện muốn nói cho ta ngươi không nghĩ muốn. Ngươi không nghĩ muốn ngươi muốn nói nha, ngươi không nói ta không phải cho ngươi làm ra, ngươi liền tính không cần, kia cũng đến cấp 5.000 điểm dự định phí. Triệu Thanh Y nói, ta còn không dậy nổi thuyền thải nha, ta không cần đương thuyền nô nha, dùng một đời liền phải còn 20 thế, quá hố cha, có khi một cái nhiệm vụ cũng không tất có 1.000 điểm. Ngươi là muốn ta thiếu hơn 10 vạn điểm nha. Hệ thống cầu quân, Triệu Thanh Y bi phẫn mà lau lau nước mắt, bỗng nhiên linh cơ vừa động, nói, ngươi có phải hay không hà khấu ta tích phân? Làm nhiệm vụ chỉ có ít như vậy tích phân, vì cái gì sẽ có như vậy quý thương phẩm, vẫn là tương lai vị diện đào thải đều như vậy quý, kia người khác như thế nào mua nổi. Hệ thống cầu quân nói, kia, hệ thống tỷ suất hối đoái, không giống nhau nha. Triệu Thanh Y, hóa ra nhân gia là bảng anh, ngươi đây là hàn nguyên nha, ta không làm, ta muốn di dân. Hệ thống cầu quân không cấm dậm chân, kinh lý nhân, ngươi đã nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến, ngươi còn muốn như thế nào làm nha? Triệu Thanh Y bắt lấy hệ thống cầu quân, nói, một ngụm giới 20.000 điểm, bằng không ta xin đi ăn máng khác, không phải nói có khác hệ thống chú ý ta sao? Ai muốn xính ta, ta muốn đi ăn máng khác, hệ thống không cấm chấn động, vội vàng trấn an, được rồi. Nếu không cho ngươi trước suy xét một chút, ngươi nếu là không mua cũng không khấu ngươi 5.000 tiền đặt cọc. Ta ưu đãi giới bán một trận 24 thế kỷ không thiên, phi cơ cho ngươi thể nghiệm một chút. Loại này hóa, hạm thượng có 8 giá đâu. Này phi cơ cũng không phải là đào thải sản phẩm Nga. Ta thật vất vả cùng tranh bá hệ thống, cỏ kè mặc cả tới. Nếu là cái nào hệ thống đại thần thật sự coi trọng nàng. Nguyện phó giải ước ngàn vạn điểm tích phân, kéo nàng đi qua, kia nó còn hỗn cái gì nha? Cái kia tranh bá hệ thống, giống như đều thập phần phiền chán nó thuộc hạ cái kia mỗi một đời đều. Khai hậu cung chạy đến chính hắn đều lộng không rõ ai là ai đại ngựa giống kinh lý nhân. Ngựa giống đầu nhập sản xuất so cũng không cao, chín thành thời gian vội vàng hậu cung việc, kia xưng bá hệ thống rất muốn đem hắn cấp thay đổi. Không, không thiên, phi cơ, đối, cao cấp sản phẩm mới, 200 điểm thân tình giới bán một trận cho ngươi, được rồi sao? Hai nguyệt năm ngày, chiến sự càng thêm kịch liệt, 9 khi, Trung ương không quân đệ 6, 7 đại đội bay đi sông biển gấp rút tiếp viện không chiến. Nhưng ở Côn Sơn phụ cận cùng giặc oa tốp máy bay tương ngộ phát sinh không chiến. Lại ở sông biển sân bay trên không phát sinh không chiến. Phó đội trưởng nhân máy móc trục trặc hy sinh. Hai nguyệt 11 ngày. Giặc oa ở rét bắc tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Cũng hướng 10X lộ quân Tàu ra kiều vùng trận tuyến mãnh công không ngừng. Hai bên phát sinh kịch liệt thịt bác. Tình hình chiến đấu thảm thiết. Triệu Thanh Y cũng không có mang nàng những cái đó huynh đệ ra tiền tuyến. Các nàng cái loại này bảo tiêu. Cùng quân chính quy căn bản không phải cùng cái trình độ thượng. Bọn họ không có chịu quá quân chính quy huấn luyện, nàng không nghĩ bọn họ chịu chết, nàng chính mình một người ra tiền tuyến năng lượng cũng là hữu hạn. Triệu Thanh Y nhìn không trung lại bay qua giặc oa cuồng oanh lạn tạc. Dùng siêu thời không vũ khí là thắng chi không võ, chính là chẳng lẽ xem này đó chân chính trồng hoa gia nam nhi đều tử tuyệt sao? Triệu Thanh Y đuổi Sử lão ra xe, đi trước phía tây vùng ngoại thành, nhưng vẫn luôn không có tìm được một mảnh không cũng đủ trống vắng không người địa phương. Đi đem nàng 200 điểm mua không thiên, phi cơ lấy ra. Mấy ngày nay nàng quen thuộc nó tính năng, vũ khí, thao tác liền đủ vội, còn có ở nó mặt ngoài cũng muốn đổ cái trồng hoa ra không quân đại tiêu chí. Để tránh dọa đến quân đội bạn không quân. Cái loại này đặc thù nước sơn cũng làm nàng vội mấy ngày. Rốt cuộc tới rồi một mảnh đất trống thượng, nhìn đến phạm vi 10 dặm đều không có dân cư, vi phạm quy định liền vi phạm quy định đi, kia cái gì tàu sân bay? Nàng hiện tại mua không nổi, cũng không dùng được, hiện tại có phi cơ cũng hảo. Nàng vận khởi ý niệm dọn ra không thiên phi cơ. Bạc lượng thân máy, tạo hình hảo có khoa học viễn tưởng cảm nha. Siêu Việt tiêm 20. Đương nhiên, nàng tự động xem nhẹ nàng ở mặt trên họa đồ vật. Triệu Thanh Y đi đến thân máy môn khoang phía dưới. Phi cơ đối nàng tiến hành nhân thể giá quét, xác nhận vì cơ chủ bản nhân, trí năng mở ra cửa khoang, một cái phản dẫn lực nguyên lý đem nàng hút đi lên. Nàng nhập tòa với ghế điều khiển, xưng bá hệ thống đãi ngộ chính là hảo nha. Giả thuyết người máy nhảy ra tới, hoan nghênh ngươi, chủ nhân của ta, ta là bổn cơ giả thuyết người máy Phan An, xin hỏi ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Nam nhân vì cơ chủ khi giả thuyết người máy đương nhiên là gợi cảm mỹ nữ. Mà nữ tính cơ chủ, Triệu Thanh Y không có bệnh, lựa chọn độc nhất vô nhị ghép đôi phần mềm khi đương nhiên sẽ không lựa chọn có thể cùng nàng. Sánh bằng nữ tính giả thuyết người thực nhập bổn cơ. Cất cánh đi, tầng đối lưu hình thức không thiên phi cơ, đã nhưng duy trì tầng bình lưu phi hành khí. Phi cơ nếu là phi hành chỉ không mục tiêu minh xác, có thể tiến hành tự động phi hành, nhưng là không chiến khi, người miệng mệnh lệnh nếu là cảm thấy so trên tay thao tác sắp làm nhiên cũng có thể. Nhưng là nói chuyện mệnh lệnh là phải tiến hành ngôn ngữ gia công cùng trí năng lý giải. Chiến trường vạn biến, thân thể sẽ so ngôn ngữ phản ứng càng mau, cho nên không có người sẽ lựa chọn khẩu lệnh giả thuyết người khống chế phi cơ. Phi cơ một cái phản dẫn lực hệ thống khai khởi, cơ hồ không tiếng động mặt đất bay lên trời, nhanh chóng bay vào không trung. Triệu Thanh Y mệnh lệnh Phan An radar tìm tòi không vực. Sau đó ở Z Bắc trên không có bốn giá phi cơ xoay quanh. Lập tức tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Ở nàng giá tòa trước, thăng lên khống chế đài, tay bính cùng các loại ấn vạn, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn tôn chỉ là lộ tuyến không đúng, cho nên xuất hiện cùng truyền thống kịch bản có không đúng, không tương xứng tình tiết, ở văn thiết thượng là hợp lý, kỳ thật, ta cũng tưởng viết chiếm căn, theo mà kiên định phát triển. Tựa như viết phản thanh giống nhau, thay đổi tư tưởng kiến, đảng phát triển, chạy lấy người lộ tuyến, không khai loại này hệ thống công cụ kim tượng chân. Bất quá cái loại này hình thức không cẩn thận thay đổi một ít lịch sử. Ta tưởng ước chừng là sẽ bị khóa, văn, cho nên liền tạm thời tự do bên ngoài, lấy dân gian vô, đảng phái nhân sĩ khác người một chút đi. Dù sao không phải đứng đắn lịch sử, chỉ là mau xuyên chuyện xưa, nàng sử dụng quá siêu thời không vũ khí, tương lai sẽ chính mình gánh vác một ít hậu quả, tỉ như còn cho vay. Hoặc là sẽ cấm sử dụng bàn tay vàng hệ thống công cụ. Không cần mắng ta nói bổn văn không phải sảng văn, bởi vì không có đều lấy chỗ tốt địa phương, thiếu, đều phải còn, năng lượng thủ hằng, hệ thống cầu quân là hệ thống trung điếu ti nghèo bước. Tính cách nhị bước, đây là nó nhân thiết, nó lệnh nhân khí phẫn cũng lệnh người buồn cười, có đậu có nghiêm túc, rõ ràng là cái tự ti tiểu chịu. Phía trước là dựa vào trang bức tới áp chế nữ chủ. Tương lai trừ bỏ xuyên qua quy tắc đại đạo hạn chế ở ngoài. Hệ thống cầu quân ở khí thế thượng là áp không được nữ chủ. Bọn họ sẽ thương ái tương sát, ta cũng không biết người khác viết loại này văn có thể hay không như vậy cấp hệ thống một đám tính. Tươi sống nhân thiết, người đọc tiếp không tiếp thu được, dù sao đều như vậy viết. Cũng biến không được, này biểu hiện là một mạch tương thừa tiến dần lên, đến bây giờ ta cũng lâm thời khó sửa lại. Mặt khác, bổn văn số liệu thật sự rất kém cỏi, không có hy vọng, ta thực bất đắc dĩ. Tháng sau không nhất định ngày càng vạn, ta viết 3 tháng đều không có dùng, ước chừng dây dây chủ lưu không mừng ta như vậy văn phong. Khả năng tháng sau ngày càng 6.000, hết chương.